khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334: Hoàng thành chủ. Chu Du thở dài phá vỡ lãnh tả sa tư. Ta liền cho nói, có lẽ hay là không biết tốt. Quá mẹ nó củ chuối. Giết chết nàng, tìm được vị diện, cái này tuyệt không dối rắm. Lãnh tà thanh âm có chút khàn giọng. Đúng vậy, Chu Du muốn nói cái gì? Nhưng cân nhắc đến mọi người cũng không biết lãnh tà thân phận. Cuối cùng chỉ dùng một cái ánh mắt phức tạp quang hướng lãnh tà. Ngươi chuyện cần làm thật sự trọng yếu như vậy sao? Ngươi xác định muốn dùng quãng đời còn lại thừa nhận lương tri khảo vấn sao? Tuy nhiên cây từng tại thiên đường phản bội qua bọn hắn. Nhưng này dù sao cũng là cái khác cây. Nếu như đem hiện tại cây đổi đến cái kia tràng cảnh, nàng rất có thể lựa chọn trung thành, thậm chí sẽ chủ động hy sinh. Chính như nàng hiện tại sở tác sở vi, cái này cây cuối cùng không phải cái kia thiên đường bị phản bội người. Chỉ là một muốn vì lãnh tà báo thù người, lại càng ngàn vạn vị diện. Lãnh tà tất cả hảo hữu ở bên trong, một người duy nhất phó chư hành động người, mà làm cho cái này tai nạn, không chỉ là lãnh gia, lãnh tà mình cũng có phần. Hắn có thể lựa chọn sớm nói cho cây chính mình còn sống tin tức, nhưng hắn không có, hắn không tin nhâm cây, nhưng cây lại dùng tánh mạng tín nhiệm lấy lãnh tà. Mặc dù tất cả mọi người chán ghét cây, nhưng nàng tại tối nay là cái bi tráng dũng sĩ. Lãnh tà bước trên hai bước, dừng ở Chu Du, lựa chọn của hắn cũng đang tại đây trong ánh mắt. Ta muốn đi, ngươi so với ta thông minh, ta tin tưởng ngươi cũng so với ta muốn minh bạch. Chu Du nhíu mày nhìn xem điện thoại, nhưng ta không thích lựa chọn của ngươi. Lãnh tà bỗng nhiên áp vào hắn bên tai, dùng nhỏ nhất thanh âm nói ra. Kim tầm cổ. Ta còn lưu lại một cái. Lời này lập tức cải biến Chu Du thái độ. Trước đây, lãnh tà đúng vậy dùng kim tầm cổ thoát xác, bị nhàn ngư phán định tử vong. Thứ này quả thực chính là thần khí. Chính ngươi đâu này? Chu Du hỏi, ngươi xác định có thể bảo chứng chính mình an toàn sao? Lãnh tà đưa tay lộ ra chiếc nhẫn. Tại hắn hướng Tô Y Y đổi ngư hoàn hậu. Đã muốn thu hồi cái này sự bảo đảm, tuy nhiên ta không có thể bảo chứng thắng bất luận kẻ nào. Nhưng ta cam đoan sẽ không thua bất luận kẻ nào. Này, không nếu như vậy, các ngươi đang nói cái gì? Hoành Thánh lần đầu hiện ra thống hận ai oán cảm xúc, điếm trưởng cũng là. Tiểu Mỹ xã là, ta không yêu mến bọn ngươi như vậy, dựa theo ngươi yêu thích hành động, thế giới này đã sớm một đoàn tương hồ. Hư Thiên Linh kéo lại Hoành Thánh. Đây cũng là nàng ít có trực tiếp tiếp xúc Hoành Thánh thân thể. Tiểu hài tử. Trở lại đi ngủ. Ta không. Hoành Thánh bỏ qua một bên Hư Thiên Linh. Nhào tới trước ôm cổ Chu Du đùi. Trong mắt hàm chứa lệ quang dừng ở hắn. Chu Du khẽ nhíu mày. Ngươi cũng không cần phải như vậy. Việc này với ngươi không có sao. Lãnh tà cũng tốt. Cây cũng tốt. Ta không, Hoành Thánh nghiêng đầu dán Chu Du đùi không tha. Cũng không phải nàng cùng cây có cái gì giao tình. Quan trọng là, nàng chịu không được hiện tại mỗi người thái độ. Mặc kệ người khác nói cái gì, nàng cảm thấy cây chính là anh hùng. Ta nghe lời ngươi, lãnh tà bỗng nhiên đưa tay nhẹ vỗ về Hoành Thánh tóc. Ôn nhu cười nói, cùng ngươi muốn không giống với, ta là đi cứu nàng. Thật sự, ta đời này, chưa từng đã lừa gạt người. Lãnh tà cúi người duỗi ra ngón tay, ngoéo tay. Hoành Thánh hoài nghi, mà nhìn về phía Chu Du. Hoàn toàn chính xác, hắn không có cách nào khác gạt người. Chu Du nhẹ gật đầu, ngoéo tay. Hoành Thánh lúc này mới duỗi ra ngón tay. Hống tốt rồi Hoành Thánh. Một mảnh trong trầm mặc. Lãnh tà vỗ vỗ Chu Du bả vai. Tự chính mình đi. Lãnh tà nói ra khẩu khí. Chính mình đi. Chấm chấm. Chu Du cuối cùng nhất lựa chọn cho đi. Từ đầu với đuôi. Đây đều là lãnh tà cùng cây chuyện giữa. hãy để cho chính bọn hắn giải quyết a. Những người khác đi sẽ chỉ làm sự tình càng phức tạp, cũng sẽ bạo lộ lãnh tà thân phận. Truyền tống thạch trước, mặc dù lãnh tà đi, cũng không ai nguyện ý rời đi. Các nàng đều lo lắng mà nhìn xem cái kia khối có chút quái dị tảng đá. Hoành Thánh Tại đơn thuần nhìn xem, như là chờ đợi tin tức tốt hài tử. Không đúng, nàng chính là chờ đợi tin tức tốt hài tử. Thì Nhi thỉnh thoảng nhắm mắt cầu nguyện, cũng không biết là cầu nguyện thỏ thần bình an có lẽ hay là cây bình an. Tô Y Hi Tắc chính là tràn ngập lo lắng. Nàng cảm thấy lại để cho Chu Tiểu Mỹ một người đi quá mạo hiểm rồi. Đối diện nhưng là một cái thấy chết không sờn thượng vị thần. Mặc dù là vận dụng vĩnh bảo vị diện quân đội, mặc dù là lãnh gia ra tay muốn tiêu diệt nàng, tất nhiên cũng sẽ trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Chỉ có Hư Thiên Linh ngồi ở Chu Du bên cạnh, hiệp trợ hắn cùng một chỗ giải quyết một ít ngoại giao vấn đề. Đúng vậy, ngoại giao vấn đề. Tuy nhiên bình thường Nhàn Ngư Thượng các nhân viên quản lý đều cười tâu toét. Chỉ khi nào có hàng thật giá thật lợi ích, lập tức hội biến hóa nhanh chóng tiến vào ngoại giao cục diện. Nhất là cùng lãnh gia chuyện có liên quan đến, lãnh tà tại vị thời điểm tương đối lỏng một ít, nhưng lãnh tuấn lại để cho hết thầy trở lại nguyên quỹ. Tình huống hiện tại, cầm trên địa cầu sự tình tương tự, thật giống như Chu Du dẫn đầu phát hiện Thái Bình Dương thượng một cái có được vô tận dầu mỏ cất. Giữ đảo nhỏ, một đám cường quốc nhận được tin tức hậu, khó tránh khỏi đều muốn đến lừa gạt một lừa gạt. Đừng mũi chịu sào tự nhiên là Lãnh Tuấn. Lãnh Tuấn, thời gian không nhiều lắm cứu vớt người. Thỉnh mau chóng cộng hưởng nhiệm vụ. Ban thưởng chúng ta không cần phải mảy may. Thậm chí có thể cho ngươi một số ngư hoàn. Còn do dự cái gì? Chu Du nhíu mày nhìn về phía cùng một chỗ chia sẻ màn hình Hư Thiên Linh. Thật sự của ta không có lý do cự tuyệt. Ta cùng cây lại không có gì giao tình. Hơn nữa là nàng trái với quy củ trước đây. Không tốt trả lời a hát. Hư Thiên Linh không cần nghĩ ngợi nói. Ngươi nói cùng cao thủ đối chiến cơ hội khó được. Ngươi muốn lời đầu tiên mình thử xem, đánh chết nàng có lẽ còn có không tưởng được chỗ tốt. Nếu như nhanh đến thời gian vẫn đang không có hoàn tất, lại cộng hưởng cho hắn. Chu Du cảm thấy lý do này nói được đi qua, liền làm theo trả lời. Lãnh Tuấn, ta tôn trọng ý nguyện của ngươi, nhưng thân là vô ma vị diện tánh mạng, như ngươi vậy không khỏi có chút tự đại. Hư Thiên Linh lập tức nói. Ngươi nói ngươi có đến từ Úc Linh vị diện cao ma tay chân. Cũng uyển chuyển mà nhắc nhở hắn không cần phải can thiệp người khác tự ẩn. Lãnh Tuấn, được rồi, cái kia nếu như ngươi có thể thành công, có thể hay không đem cây thi thể bán cho ta? Lúc này đây Hư Thiên Linh tự hỏi hơi chút lâu một ít. Hồi đáp có thể, nếu có lời nói, Lãnh Tuấn, mặc dù hài cốt không còn. Cũng thỉnh cởi mở vạn thụ cao tỉnh vị diện để cho chúng ta làm sơ nghiệm chứng. Yêu cầu của ngươi nhiều lắm. Lãnh Tuấn, đây là lãnh gia lập trường cùng phải cam đoan quyền uy. Ta nguyện ý vì lần này tiền trả 3 vạn ngư hoàn. Ta sẽ căn cứ thực tế tình huống lại quyết định phải chăng tiếp nhận. Lãnh Tuấn, cho ta thanh minh trước đây. Nếu như không tiếp thụ chúng ta nghiệm chứng cây tử vong. Đem người bị liệt là lãnh gia địch nhân. Trước nói đến đây, ta phải lên đường. Những lời này qua đi, Lãnh Tuấn cũng không có nói cái gì nữa. Chu Du cũng rốt cục có thể tắt đi cái này chết tiệt nói chuyện phiếm khung. Ta cuối cùng kỳ thật muốn mắng hắn. Chu Du nắm tay cơ nói, đờ, mẹ mày lãnh gia, lão tử Hoàng Thành chủ Chu Du. Hoàng Thành là cái gì? Cũng là một cái gia tộc. Chu Du khoát tay áo, mở ra đế nữ nói chuyện phiếm, trả lời cái này nhất lo nghĩ người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.